Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 96, thỏa thích tận hứng hát, góc truyện audio.com. Chấm, hai người mắt đối mắt, đôi con ngươi sâu thẳm chất chứa tình cảm của Lâm Túc đang dấy lên ngọn lửa giống như muốn đem người dưới thân một phát ăn sạch. Cô cúi đầu thổi khí bên lỗ tai Diệp Đồng, tiếng cười khẽ mập mờ. Nhìn xem em lớn hay chị lớn. Diệp Đồng bị chọc mặt nóng lên, hít thở đều là mùi hương trên người Lâm Túc. Trong nhất thời giống như bị câu hồn đã quên phản ứng thế nào. Phòng ngủ vắng lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống. Trong đôi mắt sáng quắc của Lâm Túc, cô gần như muốn ngưng thở. Cô cắn môi, nhìn ánh mắt Lâm Túc, không cam lòng tỏ ra yếu thế. Vậy chị cởi cho em xem. Được, Lâm Túc ôm eo Diệp Đồng đỡ Diệp Đồng ngồi lên chân mình. Cầm lấy một tay người kia thản nhiên đặt lên vai. Khóa kéo ở phía sau lưng. Em giúp chị cởi. Trên người Lâm Túc là váy dài liền thân. Sát người nhưng không bó chặt. Phác họa ra bên ngoài bộ ngực mềm mại no đủ. Diệp Đồng vừa nhìn mặt liền đỏ lên vài phần. Đầu ngón tay chạm vào khóa kéo nhưng không hề có động tác. Cánh tay kia cũng bị Lâm Túc kéo đặt lên lưng. Cơ thể chặt chẽ sát đến. Cũng không phải chưa từng xem qua. Xấu hổ. Diệp Đồng thuận thế đánh lên lưng Lâm Túc. Ai xấu hổ. Cô cắn môi quay mặt qua chỗ khác. Lỗ tai đỏ bừng. Chỉ là em. Chỉ là cái gì. Đã lâu không có làm. Giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Gương mặt Diệp Đồng đỏ âu lên. Xấu hổ đến nỗi hận không thể chui vào chăn. Sự thật cô đã làm như vậy nhưng lại bị Lâm Túc ôm eo không thể nhúc nhích. Chị cũng rất lâu không có làm. Lâm Túc vẫn bình chân như vải. Trước lạ sau quen. Làm nhiều thì miệng cô bị Diệp Đồng bụm lại. Mặt Diệp Đồng ngượng ngùng. Chị đừng có nói. Lâm Túc kéo tay người kia ra. Nhẹ giọng dụ dỗ. Không sao đâu. Đừng sợ. Em không sợ. Diệp Đồng nói. Chị cũng không phải yêu ma quỷ quái. Em sợ gì chứ? Chỉ là đã lâu rồi không có đụng đến phương diện kia. Vậy không nói là được. Lâm Túc cảm giác được ý tứ cũng như khẩn trương của Diệp Đồng. Tựa như trước kia lần đầu tiên dè dặt không buông bỏ được. Lâm Túc kéo tay Diệp Đồng xuống. Ngửa đầu hôn lên môi Diệp Đồng. Dùng nụ hôn với mục tiêu vỗ về. Cực kỳ dịu dàng. Hôn, Diệp Đồng mở mắt ra. Lâm Túc, chưa tắm, không vội. Lâm Túc thật hiểu lòng người. Em thích dạo đầu lâu hơn một chút mà. Chúng ta từ từ tới. Diệp Đồng ra mặt mỏng, mặt lại đỏ lên. Há miệng muốn cắn môi Lâm Túc lại bị người kia đi trước một bước mút vào vuốt ve. Nụ hôn vừa kết thúc, rời khỏi đôi môi kia. Hai tay Lâm Túc vẫn còn câu ở cổ cô. Đầu ngón tay lạnh lẽo chậm rãi dao động qua lại xung quanh. Đi tới chỗ khóa kéo phía sau lưng. Hai ngón tay Lâm Túc nhẹ nhàng nắm khóa kéo. Ngửa đầu hôn lên má Diệp Đồng. Chị giúp em cởi. Khóa lưng vừa mở. Quần áo không còn bị ràng buộc. Lúc này bị nới lỏng chảy xuống. Hai đầu vai thuận theo để lộ cảnh xuân như ẩn như hiện. Ánh mắt Lâm Túc nóng rực. Đang muốn tiếp tục kéo lại bị đè lại. Cổ tay bất ngờ bị Diệp Đồng nắm lấy. Không được, em cởi của chị trước. Diệp Đồng quính lên, nhanh chóng giật tay Lâm Túc ra. Lâm Túc nhếch môi mỉm cười. Được, Lâm Túc ngồi yên, mặt mỉm cười. Ngọn đèn dịu dàng trong trẻo chiếu lên độ cong của nụ cười khẽ bên môi tôn lên vẻ quyến rũ thùy mị. Bộ dạng mặc người trà đạp. Diệp Đồng nhìn thấy yết hầu lên xuống. Cảm thấy trong đáy lòng dâng lên một ngọn lửa khô hanh không chịu được. Loại quen thuộc rung động cực kỳ rõ ràng chính là chiếm hữu Lâm Túc. Mà trong đầu tràn đầy dục niệm hối thúc sai khiến. Diệp Đồng giơ tay lên tìm đến chiếc khóa kéo xinh xắn kia. Một đường kéo đến cuối cùng. Diệp Đồng nhìn thấy mảng da thịt trắng noãn mềm mại cùng với nội y màu hồng nhạt. Thu tay về nhưng ma xui quỷ khiến lại đi đến nút thắt nội y. Một nút, hai nút, ba nút, từng nút một cởi ra. Lâm Túc chỉ cảm thấy trước ngực thoải mái không có nội y bao bọc. Một giây tiếp theo, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Diệp Đồng. Dọc theo sống lưng đi xuống châm ngòi thổi gió. Chọc cho cả người cô run rẩy không ngừng. Rồi lại rất thỏa mãn với sự chủ động của Diệp Đồng. Lưng là điểm nhạy cảm bị vuốt ve trêu chọc. Hô hấp của Lâm Túc dần dần trở nên hỗn loạn. Cô tùy ý Diệp Đồng sờ tới sờ lui. Giọng mê người khàn khàn. Cục cưng, em đang làm gì? Diệp Đồng cúi đầu chăm chỉ làm việc. Đã bị sắc mê hoặc ánh mắt. Không dừng lại được. Cô cúi đầu cắn cắn vai Lâm Túc. Đang ăn đậu hủ của chị. Chiếm tiện nghi. Phía trước ăn càng ngon hơn. Lâm Túc khẽ cười. Cô động người. Khỏa mềm mại cao vút vừa vặn chạm tới của Diệp Đồng. Trải qua nhắc nhở của người kia. Diệp Đồng ngừng tay. Từ lưng chuyển đến phía trước. Váy dài trên người Lâm Túc thật vướng bẩn. Ăn đậu hủ cũng chưa hết hứng. Bèn bắt lấy đầu vai cởi quần áo người kia ra. Làn da Lâm Túc nhẵn nhụi trơn chuột. Thanh cao thoát tục sờ rất thoải mái. Nội y hồng nhạt cũng hoàn toàn hiện ra trước mắt Diệp Đồng. Bộ ngực hiện ra sống động. Thèm nhỏ dãi. Vừa nhìn căn bản không rời được ánh mắt sang chỗ khác. Một tay chui vào trong nội y làm mấy chuyện xấu xa như bóp tới bóp lui. Bất ngờ không kịp đề phòng cảm giác tê dại lan khắp người. Lâm Túc cúi người khẽ rên rỉ. Hừ, hừ cũng là học theo chị. Diệp Đồng không chịu mang nỗi oan ức này. Ngược lại em học thật nhanh. Các ngón tay bao lấy bộ ngực kia dùng sức nắm chặt. Cảm giác đau đớn vui vẻ tê dại đủ mọi cảm xúc trào dâng. Lâm Túc nắm chặt quần áo Diệp Đồng. Nói cũng không nói ra được. Xúc cảm vừa mềm vừa nhuyễn. Nắm trong tay nhào nặn theo hình dạng như ý, chơi vui quên trời quên đất. Diệp Đồng mở lòng rồi cũng không dè dặt nữa. Từ đầu hai người cực kỳ quen thuộc thân thể đối phương. Nhiều năm ăn ý vẫn luôn tồn tại. Không cần trải qua quá trình thích ứng. Diệp Đồng sờ tới sờ lui trên người Lâm Túc. Mãi cho đến khi ăn đậu hủ đến cảm thấy mỹ mãn. Lúc đổi lại là Lâm Túc. Cô kéo dây đeo đầu vai lên. Nhổm người ngồi dậy. Đi thôi. Đi tắm trước. Trải qua một trận dạo chơi. Lâm Túc gần như khỏa thân. Mà Diệp Đồng hoàn toàn không tổn hao gì. Chờ Diệp Đồng xuống giường đứng lên. Lâm Túc lần thứ hai ôm ngang cô đi về phía phòng tắm bên cạnh. Chúng ta cùng tắm. Diệp Đồng giận mà cười nhưng cười không nổi. Ai muốn tắm với chị? Chị cùng em tắm. Diệp Đồng cúi đầu cắn một lên chỗ mềm mại của Lâm Túc. Hạt màu đỏ bên kia cũng không buông tha. Lâm Túc hỏi Diệp Đồng. Ăn ngon không? Quên đi. Diệp Đồng từ bỏ dãy rủa. Ở phương diện trên giường cô vĩnh viễn nằm ở chỗ yếu thế. Cô đấu không lại lão cáo già Lâm Túc này, đi tới dưới vòi sen. Diệp Đồng vừa đứng vững một bàn tay gian ác ở bên cạnh nhào tới. Em đừng động. Lâm Túc đè Diệp Đồng xuống. Chị giúp em cởi. Nếu đã cùng tắm thì Diệp Đồng cũng không nhăn nhó. Trực tiếp xoay người đưa lưng về phía người kia. Chị cũng đừng lộn xộn. Đàng hoàng một chút. Tắm rửa cũng là một hành động tình thú. Vuốt ve chỉ là phần đầu kịch hay vẫn còn ở phía sau. Lâm Túc cũng không nóng lòng. Thành thật cùng Diệp Đồng tắm rửa. Khi hai người hoàn toàn không có gì cách trở. Diệp Đồng cố gắng không nhìn người kia. Nhưng phòng tắm dù lớn cũng tránh không được sẽ nhìn thấy dáng người cao gầy quen thuộc không mảnh vải kia. Diệp Đồng đỏ mặt. May mà hơi nóng giúp che giấu vì sao mặt cô dần đỏ lên. Biểu hiện của cô rất trấn tĩnh. Mặc dù Lâm Túc nhìn cũng không phát hiện điều gì. Nước ấm tí tách chảy xuống. Lâm Túc nặn sữa tắm thoa lên người Diệp Đồng. Cẩn thận giúp Diệp Đồng tắm rửa sạch sẽ cơ thể. Nước ấm thật thoải mái. Da thịt Diệp Đồng trắng như tuyết dần đỏ lên giống như tỏa ra mùi hương khiến người ta yêu thích. Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại xinh xắn trong suốt như ngọc không tùy vết. Chỗ cao vút kia không nhỏ hơn của cô. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một bộ phận đều toát lên vẻ đẹp mê người. Lâm Túc tắm nhưng đứng núi này trông núi nọ. Bởi vì hình ảnh ướt át kia, ánh mắt lướt qua chiếc bụng bằng phẳng chạy thẳng xuống. Hình ảnh trước mắt chợt tối sầm lại. Tên lưu manh này, không được nhìn. Bên tai truyền tiếng Diệp Đồng cảnh cáo. Ánh mắt Lâm Túc bị che lại. Hoàn toàn không nhìn thấy được gì. Cô cười. Không nhìn ra nha. Em còn biết xấu hổ. Chấm. Em tắm xong rồi. Diệp Đồng nhanh chóng rửa sạch bọt sữa tắm. Đi đến bên cạnh cầm khăn lông lau nước trên người. Cầm áo ngủ phủ lên người. Đang thắt đai lưng thì một đôi tay ôm lấy cô đặt lên bệ rửa mặt. Lâm Túc. Lâm Túc lõa thể đứng trước mặt cô. Nhìn không sót thứ gì. Chị cũng tắm xong rồi. Chị mặc áo ngủ vào trước đi. Dù sao cũng phải cởi. Lâm Túc cong môi nở nụ cười tươi lóa mắt. Trong mắt lộ ra vẻ quyến rũ khiến người ta mắt loạn tình mê. Chị đừng cười. Vất vả lắm Diệp Đồng mới đè xuống được con tim đập thình thịch. Cảm giác rung động lại tới nữa rồi. Chỉ cần nhìn thấy người kia. Nhịp tim càng lúc càng nhanh. Chị không cười. Lâm Túc mím môi. Chờ chút em sẽ thích. Diệp Đồng vừa định từ chối khúc sau lại phát hiện bản thân không còn đường thối lui. Ngẩng đầu nhìn thấy dục vọng trong mắt Lâm Túc. Dựa theo thói quen trước kia cô liền có dự cảm. Đôi môi mở ra đang muốn nói. Lâm Túc cúi đầu thừa cơ hội hôn tới. Nụ hôn này tùy hứng bá đạo. Nụ hôn đa dạng phong phú. Gần như không lặp lại. Hơi nóng trong phòng tắm lượn lờ làm cho nhiệt độ của hai người không ngừng tăng lên. Hôn không hề thỏa mãn nhu cần tâm lý. Hai tay Lâm Túc cũng không ngừng nghỉ. Hai bàn tay hư hỏng đang làm mấy chuyện xấu. Chậm rãi châm lên ngọn lửa dục vọng trong người Diệp Đồng. Bàn tay tắm nước ấm đã không còn lạnh lẽo. Mò đến điểm nhạy cảm ở eo. Cơ thể Diệp Đồng nhịn không được khẽ run lên. Mùi vị quen thuộc như sóng biển vọt lên trong lòng. Đầu tim mềm nhũn, một dòng nước ấm ở bụng dưới xẹt qua khó diễn tả. Hôn sâu, tình chiều dần dần vọt lên. Hô hấp càng ngày càng gấp gáp. Ý thức Diệp Đồng dần dần choáng váng mơ hồ. Lâm Túc, chị ở đây. Lâm Túc vừa hôn vừa mò đến dây lưng áo ngủ lặng lẽ kéo ra. Không để cho Diệp Đồng có cơ hội thở dốc. Duy trì liên tục không ngừng để nụ hôn thêm sâu. Trong lúc mơ màng, Diệp Đồng phát hiện áo ngủ của mình bị kéo ra. Lâm Túc kéo ra đôi bên thẳng thắn gặp nhau. Lần này lý trí nhanh chóng rơi vào tay giặc. Ý thức còn sót lại nắm lấy tóc Lâm Túc. Đừng ở chỗ này. Lâm Túc rút tay mở cửa phòng tắm. Xoay người dẫn theo Diệp Đồng đi về phía giường. Đoạn dạo đầu mập mờ vừa ngắn vừa có vẻ dài dằng dặc. Tình chiều nhanh chóng đẩy lên đỉnh cao khát vọng. Trên giường lớn mềm mại. Lâm Túc nằm ở trên người Diệp Đồng cúi đầu nhỏ giọng thở dốc bên tai Diệp Đồng. Có thể thương lượng với em một chuyện không? Thời điểm mấu chốt còn thương lượng chuyện gì? Diệp Đồng túm lấy người kia. Nói mau, chị muốn đi xuống. Lâm Túc nói. Cục cưng. Em kéo tóc chị nhẹ chút nha. Diệp Đồng, cô đã chìm đắm trong bầu không khí nóng bỏng. Hoàn toàn mất hết ngượng ngùng. Nó là bản năng của cơ thể khi khát vọng được thỏa mãn. Người ở phía trên người cô kỹ thuật số 1. Bất kể là bao lâu cả người đều đạt đến khoái cảm cao nhất. Ngay trong nháy mắt, cả người Diệp Đồng run rẩy, vô thức nắm lấy đầu Lâm Túc ở giữa hai chân. Trong đầu bềnh bồng, thoáng cái không khống chế được khép chân lại. Một vòng trôi qua, Lâm Túc từ khe hở sống lại. Dùng đùi đắc ý từ phía dưới nhổm dậy. Bừng mặt Diệp Đồng hôn một trận. Em vừa kẹp chị, Diệp Đồng từ trong niềm sung sướng vô hạn lấy lại tinh thần. Nghe Lâm Túc lên án, phồng đôi má đỏ bừng lên. Không có nha, nếu không có. Lâm Túc liếm liếm môi chưa thỏa mãn. Vậy tới lần nữa, đây chỉ là món khai vị. Quần nhau mấy lần, trên người hai người thấm mồ hôi hột. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt ra vào. Mỗi một lần đều đâm trúng nơi mẫn cảm nhất, làm cho tế bào toàn thân sôi trào. Diệp Đồng tùy tiện nắm chặt chăn đơn, đâu còn ý thức thanh tỉnh, khó lòng kìm được cong người lên, phối hợp động tác người dưới thân, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, cuối cùng nhịn không được trực tiếp kêu lên. Lâm Túc lần thứ hai bị kẹp, cô xoa xoa thái dương, đau đầu, nhưng mùi vị không tệ, đáng giá lăn qua lăn lại mấy lần. Thân mật đã thiếu trong 3 năm nay, chỉ sợ người dưới thân này không chịu nổi. Lâm Túc, Diệp Đồng thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống, da thịt trên người phủ lên một tầng đỏ đậm, ý thức đã mơ màng, mắt nửa nhắm nửa mờ. Giọng đứt quãng gọi Lâm Túc. Ừm, Lâm Túc nằm dạp người xuống. Giọng khàn khàn, thoải mái không? Cực kỳ thoải mái. Diệp Đồng, ừm, dưới thân hoàn toàn không có sức lực. Lâm Túc cũng không gấp. Ôm Diệp Đồng hôn tỉ mỉ một lúc, sau đó cắn vành tai Diệp Đồng. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Túc vừa nói vừa phối hợp hành động trên tay. Cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mút vào. Diệp Đồng nhất thời bị trêu chọc đến choáng váng mơ hồ. Một cổ lực trong lúc lơ đãng càng lúc càng bung ra. Sau đó cũng có cơ hội, Lâm Túc cuối cùng cũng vào. Đầu ngón tay đi tới nơi tư mật nhất, trêu chọc chốc lát, cô trở mình, tư thế nhanh chóng thay đổi. Diệp Đồng nằm úp sấp trên người Lâm Túc. Lâm Túc ngẩng đầu lên hôn gò má người kia. Giọng nhẹ nhàng hàm chứa ý cười đầu độc nhân tâm. Cục cưng, tự em động, cách chương.